quay về học viện. Phất Lan Đức viện trưởng, sư phụ, phiền các ngươi. Một chuyến 6 người ra tẩm cung, Độc Cô Bác dẫn đầu hướng về một phương hướng vọt tới. Không đợi Hoàng Kim Thiết Tam Giác phát huy, Độc Cô Bác dẫn đầu xông lên phía trước. Dương Vô Địch cùng Đường Tam trung tâm, Hoàng Kim Thiết Tam Giác cản phía sau. Chẳng những mang theo Tuyết Dạ Đại Đế trên lưng Độc Cô Bác còn muốn phụ trợ Đường Tam đi tới. Mặc dù hồn lực hắn tiêu hao không ít, nhưng tốc độ lại càng không giảm bớt. Ra khỏi tẩm cung không xa, bọn họ gặp phải cấm vệ quân Hoàng Thất, lúc này chính là lúc trọng yếu nhất. Phá hồn thương của Dương Vô Địch đánh lên phía trước, khí thế mạnh mẽ đến mức, phá hồn thương đánh tới đâu thắng tới đó. Không gì cản nổi, tốc độ 6 người cơ hồ không giảm chút nào hướng phía ngoài phóng đi. Lúc này, cả Hoàng Cung đều loạn cả lên, trước Đường Tam cùng Thiên Nhận Tuyết đánh nhau không lâu, trận chiến ấy kinh động cả tòa Hoàng Cung, hơn nữa tiến công ở bên ngoài. Không thể nghi ngờ làm cấm vệ quân trong Hoàng Cung nhất thời hoàn toàn vội vàng hẳn lên. Trong đó bị chú ý nhất, không thể nghi ngờ chính là Đường Môn phát động công kích hơn ngàn hồn sứ. Bọn họ hấp dẫn phần lớn lượng cấm vệ quân. 6 người Đường Tam, hiện tại chỉ có Đường Tam không còn thực lực chiến đấu. 5 người còn lại ngoại trừ đại sư hơn 40 cấp. Còn có 3 gã hồn đấu la, một người phong hào đấu la tồn tại. Cấm vệ quân làm sao có thể ngăn cản. Tốc độ cực nhanh phá vòng vây cực nhanh rời khỏi Hoàng Cung. Xà Mâu đấu la chẳng quan tâm cứu trị cầu gai đấu la đang hấp hối. Hai tay để sau lưng Thiên Nhận Tuyết, giúp nàng chữa thương. Dù sao võ hồn Thiên Nhận Tuyết cũng rất cường hãn. Không lâu sau, chậm rãi tỉnh lại. Vũ hồn lực của nàng có thể tịnh hóa hồn lực của người khác mà thành của mình. Đối với chính mình có tác dụng trị liệu cực mạnh. Nhưng lúc này sau khi tỉnh lại nàng, bất chấp việc đang chữa thương cho mình, nàng mạnh mẽ đứng lên, nhìn về phía Xà Mâu đấu la, vội vàng hỏi, Tuyết Dạ Đại Đế đâu? Nghe Thiên Nhận Tuyết hỏi như vậy, Xà Mâu đấu la cũng tỉnh táo lại, nhất thời biến sắc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 373, 6 khối hồn cốt, Thiên Sứ Thần Trang Biên. A Đại chứng kiến sắc mặt của hắn như vậy, gương mặt Thiên Nhận Tuyết vốn thong dong lạnh nhạt nhất thời giống như rét lạnh như băng. Nhưng lúc này nàng cũng không có trách cứ gì Xà Mâu đấu la. Gấp gáp nói, nhanh, Xà thúc thúc, đi điều tất cả người của chúng ta phong tỏa Hoàng Cung, đuổi bắt bọn Đường Tam, không thể để bọn hắn mang Tuyết Dạ Đại Đế chạy trốn. Xà Mâu đấu la chần chừ nói, vậy bên kia Thất Bảo Lưu Ly Tông làm sao bây giờ? Thiên Nhận Tuyết quả quyết nói, cố không được nhiều như vậy, chỉ cần chúng ta bắt được Tuyết Dạ Đại Đế, hoặc hắn đã chết, thì vẫn còn cơ hội. Tuyết Thanh Hà nhất định cần phải kế vị ngôi hoàng đế, nếu không chúng ta chính là thất bại trong gang tấc. Vũ Hồn Điện mặt khác còn có 2 gã phong hào đấu la trong Hoàng Cung, chỉ cần bọn họ dẫn đầu số lượng lớn hồn sư Vũ Hồn Điện tiến hành áp chế, bọn Đường Tam thật khó có khả năng chạy thoát khỏi Hoàng Cung. Chỉ là Xà Mâu đấu la không dám nói cho Thiên Nhận Tuyết, từ khi nàng hôn mê đến giờ đã được một đoạn thời gian không ngắn. Xà Mâu đấu la gật đầu, lưu lại Thiên Nhận Tuyết, phi thân lên, trong nháy mắt biết mất không thấy đâu, nhìn bóng lưng hắn biến mất, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên giống như một loại yếu ớt mất hết sức lực, thì thào nói, hy vọng còn kịp, Đường Tam ơi Đường Tam, chẳng lẽ ngươi thật sự là khắc tinh trong số mạng của ta sao, dưới tình huống thắng lợi nắm chắc như thế, vậy mà ngươi còn gây phiền toái lớn như thế này, thở dốc trong chốc lát. Trên khuôn mặt Thiên Nhận Tuyết khôi phục vài phần huyết sắc. Nhìn thoáng qua bên người cầu gai đấu la bị máu tươi nhiễm hồng. Tinh thần miễn cưỡng động đậy. Một lần nữa đeo chiếc mặt nạ Tuyết Thanh Hà lên. Đem thiên sứ hồn lực không còn nhiều lắm trong cơ chậm rãi phóng xuất ra. Tràn ngập tại chính mình và trên người cầu gai đấu la. Trợ giúp chữa thương. Sau nửa canh giờ, Thiên Nhận Tuyết dưới tác dụng của thiên sứ hồn lực. Thương thế khôi phục trên 5 thành. Cầu gai đấu la cũng tỉnh táo lại. Ngàn vạn không thể chờ đợi được muốn đi làm chủ cục diện Hoàng Cung thì Xà đấu la trở về. Xà thúc thúc, tình hình thế nào rồi? Thiên Nhận Tuyết không thể chờ đợi được mà hỏi. Mặt Xà Long tái mét nói, bọn Đường Tam đã chạy thoát, mang theo Tuyết Dạ Đại Đế. Bất quá chúng ta vẫn khống chế được cục diện Hoàng Cung. Thất Bảo Lưu Ly Tông không phát hiện được phương hướng của chúng ta. Vẫn bị nhốt ở trong tông môn, vẫn chưa nhân cơ hội trốn đi. Thiên Nhận Tuyết dưới chân lảo đảo một cái. trong ánh mắt nháy mắt ảm đạm xuống. Xong hết rồi, mọi thứ toàn bộ xong hết rồi. Một chiêu bại, cả bàn cờ đều là thua. Xà Mâu Đấu La Xà Long không nhịn được nói, thiếu chủ hiện tại hoàng cung còn nằm trong sự khống chế của chúng ta. Hơn nữa Tuyết Dạ đại đế chúng độc rất nặng, không thể nghi ngờ hẳn đã chết. Chỉ cần chúng ta đối với ngoại giới công bố đại đế đã chết, thuận lợi kế vị sau lại thu thập những người đó cũng không muộn a. Thiên Nhận Tuyết cười khổ nói, ngươi đã quá coi thường Đường Tam. Hắn như thế nào sẽ cho chúng ta cơ hội như vậy? Đường Tam cùng Độc Cô Bác đều là người am hiểu dụng độc. Nhất là Độc Cô Bác cái phong hào đấu la này. Trước hắn mấy lần tạm thời cứu sống lại Tuyết Dạ đại đế. Nếu như bọn họ phát hiện Tuyết Dạ đại đế độc không trị được, hoàn toàn có thể làm hắn tỉnh táo một đoạn thời gian làm chủ đại cục. Mà hiện tại bọn chúng mang Tuyết Dạ đại đế đi. Như vậy chứng minh, bọn chúng nắm chắc trị liệu tốt được cho Tuyết Dạ đại đế. Chớ quên, tại Sử Lai Khắc học viện, còn có hơn 1000 đệ tử cùng thuộc về hoàng thất, có hơn 2000 danh hồn sư này. 3000 người này cùng đứng lên, lại có bản thân Tuyết Dạ đại đế ở đó. Khi bọn hắn một lần nữa đến hoàng cung, ngươi cho rằng cấm vệ hoàng cung này thuộc về hoàng thất là hồn sư hội như thế nào? Bọn họ sẽ lập tức phản lại một kích. Chúng ta Vũ Hồn Điện người tới mặc dù không ít, nhưng tuyệt đối không thể tại bên trong Thiên Đấu Thành cùng bọn họ chống lại. Có lẽ sẽ lưỡng bại câu thương, nhưng cuối cùng toàn quân bị diệt khẳng định là chúng ta. Xà Mâu cắn răng nói, thiếu chủ, để cho hai lão già chúng ta thử một lần đi. Không tính thứ huyết chúng ta còn có 3 gã cấp bậc phong hào đấu la. Chỉ cần chúng ta đem Tuyết Dạ đại đế tập sát là có thể nắm giữ tình huống bên này. Thiên Nhận Tuyết yên lặng lắc đầu. Xà thúc thúc, nếu như bình thường, cái này cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng hiện tại bọn Đường Tam cứu Tuyết Dạ đại đế đi, ngươi cho rằng bọn họ sẽ như thế nào mà không bảo vệ chứ? Truyền lệnh ta, triệu tập toàn bộ người Vũ Hồn Điện chờ, cùng với 2000 danh hồn sư thuộc về hoàng thất, đêm nay sẽ đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông động thủ, lấy 2000 danh hồn sư coi như vật hy sinh, lại tính lần này chúng ta thất bại, cũng phải đem Thất Bảo Lưu Ly Tông hoàn toàn hủy diệt, nếu không dưỡng hổ gây hạo, tương lai tất nhiên sẽ mang đến cho chúng ta phiền toái lớn. Nghe xong Thiên Nhận Tuyết nói, Xà Long kinh hãi phát hiện, ngàn dĩ nhiên muốn buông bỏ nhiều năm bàn mưu tính kế. Thiếu chủ, ngươi tại Hoàng Cung Thiên Đấu Đế Quốc ẩn núp nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chúng ta sẽ lại buông bỏ như vậy sao? Thiên Nhận Tuyết hít sâu một hơi, 20 năm ẩn núp a, mọi việc này chuẩn bị vô cùng tốt, nhưng nàng tuổi tác cùng Tuyết Thanh Hà thực tế cũng không sai biệt lắm. Thiếu nữ đẹp đẽ nhất tuổi đôi mươi, bọn ta bên trong ẩn núp, mỗi ngày biến hình thuật thay đổi hình dáng chính mình, với bản tính nam nhân kỳ tài, lại như vậy thất bại. Nàng có thể nào cam tâm đây? Nhưng tuy Thiên Nhận Tuyết là nữ tử, nhưng lại có một tính cách đại thiên kiêu. Nàng rất rõ ràng thế cục trước mắt, mặc dù nàng không thừa nhận, nhưng lần này lại là nàng thua, bại bởi Đường Tam. Cần đoạn thì đoạn, nếu không ngược lại bị rối loạn. Xà thúc thúc truyền mệnh lệnh của ta đi. Sau khi đánh tan Thất Bảo Lưu Ly Tông, chúng ta lập tức rời Thiên Đấu Thành. Sau này còn có cơ hội. Cắn chặt hàm răng, Thiên Nhận Tuyết nhìn hướng Sử Lai Khắc học viện xa xa. Cố gắng hít thở cũng không tính kế được thuần túy bực bội. Trong đầu trần ngập tướng mạo anh Tuấn được nàng coi là đối thủ cả đời này. Ra khỏi Hoàng Cung, Đường Tam đột nhiên ý thức được cái gì đó. Hướng phía sau Phất Lan Đức hỏi. Phất Lai Đức viện trưởng, canh giữ ở học viện có bao nhiêu hồn sư? Bọn họ là người Thiên Đấu Hoàng Thất, hay người Vũ Hồn Điện? Phất Lan Đức nói, hẳn không phải là người Thiên Đấu Hoàng Thất. Chúng ta cố ý để hồn sư trong Hoàng Thất tại học viện tu luyện riêng biệt, cũng không phải người bọn họ. Số lượng đại khái khoảng 2000. Đường Tam đồng tử thoáng có chút co rút. Thiên Nhận Tuyết quả nhiên không có gạt ta. Dương Vô Địch trưởng lão, phiền toái người mang lão quái vật quay về đường môn chúng ta, lập tức tiến hành chữa trị cho Tuyết Dạ đại đế. Ngài cùng sư phụ, Nhị Long sư phụ cùng nhau quay về học viện, điều động một bộ phận cao đẳng hồn sư. Sau đó người của chúng ta sẽ tới học viện. Chúng ta bên ngoài giáp công, đánh tan nhánh đội ngũ hồn sư nọ.